vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm qua, chúng ta đã theo dõi Dương Quá cưỡi con trâu kín đáo giúp Lục Vô Song chém bị Thanh Quyền, đứt bốn ngón tay, rồi ném thanh loan đao cắm vào vai gã Hành Khất, họ Hàn, khiến cả bọn Thân Trần, Hành Khất và Cơ Thanh Hư bỏ chạy. Đến chiều tối hôm ấy, hai người vào một cái nhà bỏ hoang ngoài bìa rừng để nghỉ lại. Nửa đêm, ba gã đạo sĩ phái Toàn Chân lại đến. Trong số đó, võ công của gã đạo sĩ Sử Kỳ Thiết Tiên không thuộc loại tầm thường. Dương Quá phải dùng công phu đạn chỉ thần công búng ra hai viên sỏi cứu Lục Vô Song thoát được một chiêu sát thủ, nhưng chưởng trái của y đã đánh gãy một bê sườn của Lục Vô Song. Dương Quá cả kinh lao ra chụp gáy của y ném ra xa, cả bọn sợ quá kéo nhau đi luôn không dám nhìn lại. Chàng ôm Lục Vô Song đặt nhẹ nhàng vào trong nhà chuẩn bị nắn xương tiếp cốt cho nàng, thì bỗng vang lên một giọng nói làm Lục Vô Song tái mặt. Đó là giọng nói của Lý Mạc Sầu. Nguyên nhân là Lý Mạc Sầu nghĩ rằng đệ tử cái bang rải khắp thiên hạ, tai mắt tinh thông, nhất định có người sẽ gặp Lục Vô Song. Thế là hai sư đồ của họ đi tới nơi họ tụ tập để điều tra tin tức. Đang đi, thấy mấy đệ tử cái bang đang khiêng một người bị thương, vai có cắm thạch lăng đao, chạy như bay. Hồng Lăng Ba nhận biết đó là thanh đao của Lục Muội, nên hai người tìm đến đây. Thạch thất quan tế, thấy ở đó có một đống tro còn ấm, lại thoảng mùi máu tanh, vội thắp lửa soi bốn phía, thấy dưới đất có dấu máu còn mới, rõ ràng ác đấu xảy ra chưa lâu. Lý Mạc Sầu kéo áo Hồng Lăng Ba, chỉ tay vào trong nhà. Hồng Lăng Ba gật đầu, đẩy cửa, múa kiếm hộ thân và xông vào. Lục Vô Song nghe sư phụ và sư tỷ nói với nhau, biết là nguy rồi, đành nằm chờ chết. Chỉ thấy một cái bóng vàng đẩy cửa lướt vào, chính là sư tỷ Hồng Lăng Ba. Hồng Lăng Ba rất quý sư muội, biết phen này sư phụ sẽ dùng đủ cách ác độc, sư muội sẽ bị hành hạ thống khổ vạn phần trước khi chết. Thấy nàng ta đang nằm trên bàn, bèn dung kiếm đâm luôn để sư muội khỏi bị khổ sở. Mũi kiếm đâm sắp đến ngực Lục Vô Song thì Lý Mạc Sầu vỗ vào vai Hồng Lăng Ba một cái, cánh tay nàng vô lực liền thõng xuống. Lý Mạc Sầu cười khẩy nói: chẳng lẽ ta không biết động thủ sát nhân hay sao, làm gì phải vội vậy? Rồi nói với Lục Vô Song: ngươi gặp sư phụ mà không vái chào sao? Lúc này Lý Mạc Sầu tuy tức giận nhưng lời lẽ vẫn như thường ngày. Lục Vô Song nghĩ thầm: hôm nay gặp mụ ta, dù gian sinh hay ngang ngạnh thì cũng đều bị mụ ta hành hạ khổ sở. Bèn thản nhiên mà nói: sư phụ với nhà ta có mối thâm cừu, khỏi cần nhiều lời. Lục Vô Song chăm chú nhìn, một quan cũng không lộ rõ là vui hay buồn. Hồng Lăng Ba thì vẻ mặt đầy thương hại. Lục Vô Song hơi biểu môi, sắc mặt thản nhiên. Ba người cứ thế nhìn nhau một hồi lâu. Lý Mạc Sầu nói: quyển sách đâu? Đưa đây. Lục Vô Song nói: bị một gã đạo sĩ thối tha, một tên ăn mày xấu xa cướp mất rồi. Lý Mạc Sầu thầm kinh hãi. Nàng tuy không có thù oán gì với cái băng, nhưng với phái Toàn Chân thì đụng chạm không nhỏ. Ngũ độc bí truyền một khi rơi vào tay bọn họ, làm sao còn lấy lại được. Lục Vô Song thấy sư phụ thản nhiên mỉm cười, tự biết sư phụ chính đang suy tính độc kế. Suốt thời gian đi trốn, nàng luôn luôn thấp thỏm, sợ bị sư phụ đuổi bắt. Bây giờ đã bị sư phụ bắt được, nàng lại không sợ như trước nữa. Tự dưng lúc này lại nghĩ thầm: đồ ngốc đâu rồi nhỉ? Nàng sắp mất mạng, nghĩ đến gã một đồng bẩn thỉu và ngốc nghếch, chẳng hiểu sao lại có cảm giác ấm áp và thân thiết. Đột nhiên có lửa sáng và tiếng chân sầm sầm. Sư đồ Lý Mạc Sầu quay người lại, thấy một con trâu xông thẳng vào nhà. một bên sừng buộc cây đơn đao, sừng bên kia buộc một cây củi đang cháy đùng đùng. Cái thế lao tới của con trâu uy mãnh vô cùng. Lý Mạc Sầu vội né sang một bên. Con trâu chạy vòng vòng trong nhà, rồi quay đầu ra ngoài. Nó chạy vào rất hung hăng, lúc chạy ra cũng như điên. Thoáng chốc đã phóng ra xa mấy trượng. Lý Mạc Sầu nhìn theo con trâu, thoạt tiên cảm thấy hơi kỳ dị, sau đó thì nghĩ thầm. Kẻ nào buộc củi lửa và đao nhọn vào sừng con trâu vậy? Quay người lại, cả hai sư đồ cùng kinh ngạc. Lục Du Song vừa nằm trên bàn đã biến mất tâm. Hồng Lăng Ba ngó trước ngó sau tòa thạch thất một lượt, rồi nhảy lên mái nhà tìm kiếm. Lý Mạc Sầu đoán là mọi sự ở con trâu kia mà ra, bèn ra khỏi nhà đuổi theo. Trong đêm tối, chỉ thấy ánh lửa loang loáng ở sừng con trâu đã chạy vào cánh rừng trước mặt. Dưới ánh lửa, Lý Mạc Sầu thấy trên lưng trâu không hề có người cưỡi. Xem chừng Lục Vô Song hoàn toàn không phải cưỡi con trâu mà chạy trốn. Nàng nghĩ thầm, phải rồi, nhất định có kẻ ở bên ngoài tiếp ứng, cho con trâu chạy vào để làm cho ta phân tâm đây mà. Hắn đã thừa cơ cứu Lục Vô Song đi mất. Song nhất thời nàng chưa biết đuổi về hướng nào, bèn gia tăng cước bộ. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp con trâu. Nàng nhảy giọt lên lưng nó, nhìn kỹ không thấy gì lạ, mới nhảy xuống đá một cái vào mông con trâu, huýt một tiếng sáo miệng thông tin cho Hồng Lăng Ba. Rồi một người từ bắc xuống nam, một người từ đông sang tây bắt đầu truy đuổi. Con trâu dĩ nhiên là do Dương Quá lùa vào nhà. Chàng nghe thấy tiếng sư đồ Lý Mạc Sầu nói với nhau, bèn chuồn ra cửa sau, nép bên ngoài nghe lén. Chỉ sau một câu đã biết Lý Mạc Sầu sắp giết Lục Vô Song, bèn nảy ra một kế, chạy lại chỗ con trâu, nhặt thanh đơn đao của Lục Vô Song bị Thiết Tiên đánh rơi, nhặt một cành củi khô, buộc hai thứ vào hai bên sừng trâu, đốt thanh củi nằm ở dưới bụng con trâu, tay chân quặp chặt vào thân trâu, cho con trâu xông vào trong nhà, rồi ôm lấy Lục Vô Song lại nép dưới bụng trâu mà thoát ra. Chàng hành động thần tốc, con trâu lại cổ quái nữa, nhờ vậy đã qua mặt được Lý Mạc Sầu. Khi Lý Mạc Sầu đuổi kịp con trâu thì Dương Quá đã ôm Lục Vô Song trốn vào một đám cỏ dày. Trải qua phen vừa rồi, Lục Vô Song đau đến chết đi sống lại. Mọi việc Dương Quá cứu làm sao, ôm nàng nấp dưới bụng trâu, chui nấp trong cỏ như thế nào, nàng chỉ biết một cách lờ mờ. Nằm một chỗ rồi thần trí mới phục hồi, kêu ôi một tiếng. Dương Quá vội lấy tay bịt miệng nàng lại, ghé tai nàng nói nhỏ, đừng lên tiếng. Chỉ nghe tiếng bước chân, Hồng Lăng Ba nói, lạ thật, tại sao trong chớp mắt đã biến mất tâm là sao? Lý Mạc Sầu từ đằng xa nói tới, chúng ta đi thôi, con tiện nhân ấy chắc đã chạy xa rồi. Tiếng chân của Hồng Lăng Ba đi xa dần, Lục Vô Song khó thở lại rên lên. Dương Quá vẫn cứ bịt miệng nàng, chưa buông tay ra. Lục Vô Song giãy một cái, phát hiện mình đang nằm trong lòng chàng, vừa ngượng vừa cuống, giơ tay định đánh chàng. Dương Quá ghé tai nàng nói, đừng mắc lừa, sư phụ cô nương đánh lừa cô nương đó. Lời vừa dứt, quả nhiên nghe Lý Mạc Sầu lại nói, đúng là nó không còn ở đây. Tiếng nói nghe như ngay bên cạnh hai người. Lục Vô Song giật mình nghĩ thầm, không có đồ ngốc kiến cơ hành sự, mình mất mạng mất rồi. Nguyên Lý Mạc Sầu nghi là Lục Vô Song trốn ở đâu đây, miệng nói là đi thôi, kỳ thực thi triển khinh công quanh quẩn mà ở lại. Lục Vô Song tí nữa thì trúng kế rồi. Dương Quá giỏng tai lắng nghe, lần này thì sư đồ Lý Mạc Sầu bỏ đi thật, mới bỏ tay bịt miệng Lục Vô Song ra, cười mà nói, rồi xong rồi, không phải sợ nữa, buông ta ra. Dương Quá nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên cỏ, nói, ta sẽ lập tức tiếp cốt cho cô nương, chúng ta cần mau chóng rời khỏi nơi này, để sáng mai e khó thoát thân được đó. Lục Vô Song gật gật đầu. Dương Quá sợ nàng giãy giụa kêu đau trong lúc nắng sương, sư đồ Lý Mạc Sầu có thể nghe thấy thì sao, bèn điểm nguyệt cởi áo ngoài của nàng ra, nói: "Nhất thiết cho kêu đó nghe." Cởi xong áo ngoài, lộ ra cái áo trong màu trắng, dưới áo trong là cái yếm màu vàng. Dương Quá không dám cởi tiếp, đưa mắt nhìn lên, thấy nàng mắt nhắm nghiền, vừa ngượng vừa sợ. Dương Quá ngửi thấy mùi thơm của thân thể xử nữ, bất giác trống ngực đập thình thình. Lục Vô Song mở mắt, nhẹ nhàng dục: "Người chữa cho ta đi." Nói xong lại nhắm mắt vào, nghiêng mặt sang một bên. Dương Quá hai tay run run cởi yếm của nàng ra, thấy hai bầu ngực, không dám đưa tay sờ nắng. Lục Vô Song chờ hồi lâu, chỉ thấy gió mơn man da ngực lành lạnh, ngoảnh mặt lại mở mắt ra, thấy Dương Quá đăm đăm nhìn như đờ đẫn thì nổi giận nói: "Ngươi nhìn cái gì mãi vậy?" Dương Quá giật mình, đưa tay sờ nắng xương, chạm vào da thịt trắng ngần của nàng, người như bị chớp giật nóng bừng lên, vội rụt tay lại. Lục Vô Song nói: "Mau nhắm mắt vào đi, ngươi còn nhìn ta, ta sẽ..." Nói đến đây, nước mắt ứa ra. Dương Quá vội nói: Được rồi, ta nhắm mắt lại mà. Cô nương đừng có khóc nữa." Liền nhắm mắt, hai tay sờ chỗ xương gãy, nắn lại thật khớp với nhau. Lấy yếm che cái ngực nàng, đã hơi trấn tĩnh, liền chặt bốn đoạn cành cây, đặt hai đoạn trước ngực, hai đoạn sau lưng. Dùng vỏ cây buộc chặt để chỗ xương gãy không bị xê dịch vị trí. Xong đầu đấy mới mặc áo lại giải quyệt cho nàng. Lục Vô Song mở mắt ra, ánh trăng chiếu vào mặt chàng, thấy hai má chàng ửng hồng, vẻ ngượng nghịu, mắt đang ngó trộm nàng. Bốn mắt chạm nhau, cả hai cùng vội ngoảnh đi nơi khác. Này, chỗ xương gãy đã cố định, tuy còn đau nhưng không đau chói như lúc trước nữa. Nàng nghĩ thầm: đồ ngốc quả có tài tiếp cốt mà. Bây giờ nàng đã biết Dương Quá thực không phải kẻ tầm thường, càng không ngốc nghếch, nhưng ngay từ đầu đã quen miệng mắng nhiếc chàng. Tuy vừa được chàng cứu vẫn chưa chịu tỏ ra kính trọng, lại hỏi: đồ ngốc, ngươi bảo ta nên làm thế nào? Ở lại đây hay là trốn đi thật xa? Thế cô nương nghĩ sao? Tất nhiên phải đi xa rồi, ở lại đây chịu chết à? Đi xa là đi đâu? Ta phải về Giang Nam, người có chịu đi theo ta hay không? Ta phải tìm cô của ta, không thể đi xa như vậy được. Lục Vô Song xa sầm mặt, nói: được rồi, vậy thì ngươi đi cho mau đi, cứ mặc ta chết ở đây cho xong. Giả dụ Lục Vô Song khôn khéo cầu xin, chắc hẳn Dương Quá sẽ không đáp ứng. Đằng này, thấy nàng giận dỗi, buồn bã, trông rất giống lúc Tiểu Long Nữ tức giận, thì chàng lại khó cự tuyệt, nghĩ thầm: không chừng cô mình lại đi Giang Nam, mình đưa Lục cô nương đến đó, có cầu hảo tâm sẽ được báo đáp, trời sẽ rung rủi cho mình gặp cô ở Giang Nam. Chàng biết hy vọng ấy rất mỏng manh, song không nỡ cự tuyệt Lục Vô Song, đành tự an ủi mình, thở dài, cúi xuống bế nàng lên. Lục Vô Song nói dỗi: người bế ta lên làm gì? Bế cô nương đi Giang Nam ha. Lục Vô Song cả mừng, tươi cười nói: đồ ngốc, Giang Nam xa lắm đó, người làm sao mà bế ta đến tận đó được. Nói rồi ngoan ngoãn ngã đầu vào ngực chàng. Con trâu đực đã chạy mất tiêu, Dương Quá sợ chạm trán với sư đồ Lý Mạc Sầu, toàn phải tìm đường nhỏ, đường vắng người mà đi. Chàng bước nhanh, nửa thân trên cố giữ yên để khỏi chấn động đến vết thương của Lục Vô Song. Lục Vô Song thấy cây cối hai bên đường, chạy lùi về phía sau. Chàng đi nhanh như ngựa phi, so với nàng chạy một mình còn nhanh hơn. Kinh công xem ra chẳng thua gì sư phụ, thì trong bụng kinh ngạc: thì ra đồ ngốc thân mang tuyệt nghệ mà. Chàng còn ít tuổi mà sao đã luyện được một thân võ công như thế chứ? Không lâu sau, phương đông rạng dần, nàng ngẩng mặt lên, thấy Dương Quá mặt mày tuy lấm lem nhưng diện mạo thanh tú, đôi mắt càng sinh động có thần, bất giác xúc động, dần dần quên cả chỗ đau trên ngực, rồi nàng ngủ thiếp đi. Trời đã sáng hẳn, Dương Quá hơi mệt, chạy tới một cây to, chàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống, còn mình thì ngồi nghỉ ở bên cạnh. Lục Vô Song mở mắt, mỉm cười nói: "Ta đói rồi, ngươi có đói không?" "Dĩ nhiên ta cũng đói. Thôi được, ta tìm một quán nào đó mà ăn đã." Chàng đứng dậy bế nàng lên. Có điều chàng bế nàng từ nửa đêm qua tới giờ, hai tay hơi mỏi, bèn đặt nàng ngồi lên vai mà đi. Lục Vô Song hai chân đụng nhẹ trước ngực Dương Quá, cười nói: "Đồ ngốc, tên ngươi rốt cuộc là gì? Không thể trước mặt mọi người ta lại gọi ngươi là đồ ngốc ha?" "Ta không có tên, ai ai cũng gọi ta là đồ ngốc." "Ngươi không nói thì thôi, thế sư phụ của ngươi là ai?" Dương Quá nghe nhắc đến hai tiếng sư phụ, chàng vốn hết mực kính trọng Tiểu Long Nữ thì không dám đùa bỡn, nghiêm mặt đáp: "Sư phụ của ta là cô của ta." Lục Vô Song tin liền, nghĩ thầm: "À, thì ra là võ nghệ gia truyền." Lại hỏi: cô của ngươi thuộc nhà nào, phái nào?" Cô sống ở nhà, thuộc phái nào ta cũng không biết." "Ngươi giả vờ ngốc nghếch hả? Ta hỏi ngươi, ngươi học là võ công của môn phái nào?" "Làm sao ta biết được?" Lục Vô Song nghĩ thầm: "Không lẽ hắn ngớ ngẩn thật, giỏi võ đó nhưng mà ngu." Bèn ôm tồn nói: "Đồ ngốc, ngươi thử nói xem, vì sao ngươi lại cứu mạng ta?" Dương Quá nhất thời khó trả lời, chàng nghĩ một lúc rồi nói: "Tại cô của ta bảo ta cứu cô nương thì ta cứu thôi." Cô của ngươi là ai?" Cô là cô bảo ta làm gì thì ta làm đó." Lục Vô Song thở dài, nghĩ thầm: "Người này đúng là một kẻ ngớ ngẩn." Vốn đã có chút mến mộ, bây giờ lại cảm thấy chán ghét chàng. Dương Quá không thấy nàng nói nữa, bèn hỏi: "Sao cô nương không hỏi nữa?" Lục Vô Song hừ một tiếng. Dương Quá lại hỏi lần nữa. Lục Vô Song bực mình, đáp: "Ta không thích nói thì không nói nữa chứ sao? Đồ ngốc, im miệng đi." Dương Quá biết vẻ mặt nàng lúc này dĩ nhiên rất dễ coi. Chỉ tiếc nàng đang ngồi trên vai, cho nên chàng không thể nắm được. Sau đó thì đến một thị trấn nhỏ, Dương Quá tìm một phạn điếm gọi cơm ăn. Hai người ngồi đối diện nhau. Lục Vô Song ngửi thấy mùi mồ hôi trâu tỏa ra từ người chàng, cau mày nói: "Đồ ngốc, sang chỗ khác mà ngồi, đừng có ngồi chung bàn với ta." Dương Quá cười cười sang bàn bên cạnh. Lục Vô Song thấy chàng vẫn đối diện với mình thì càng nhìn càng khó chịu, nói: "Ngươi đừng có nhìn ta." Rồi chỉ chiếc bàn xa hơn, nói: "Ra đấy mà ngồi." Dương Quá tủm tỉm cười, bưng bát cơm ra đó ngồi ăn. Lục Vô Song tuy đói bụng nhưng lại đau ngực, khó nuốt, cảm thấy trăm thứ đều trái ý, chỉ muốn trút giận xuống đầu Dương Quá. Nhưng lúc này chàng đã ngồi đằng xa rồi. Đang lúc ngán ngẩm, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng hát cất cao: Tiểu cô nương làm việc tốt." Người thứ hai lại hát tiếp: "Mau thí cho ta một bát cơm." Lục Vô Song ngẩng đầu nhìn lên, thấy bốn hóa tử đứng dàn hàng ngang ngoài cửa cùng nhìn nàng. Nàng biết bốn kẻ kia có ý xấu, lòng thầm e ngại. Lại nghe gã thứ ba hát: "Thiên đường có lối người chẳng tới." Gã thứ tư hát tiếp: "Địa ngục vô môn lại xuống đây." Bốn hóa tử hát các câu trong bài ăn xin, nhan đề Liên Hoa Lạc. Mỗi gã đều tay phải cầm một chiếc bát mẻ, tay trái chống một cành cây, vai đeo bốn cái túi vải thô. Lục Vô Song từng nghe sư tỷ trong lúc nhàn đàm nói rằng ban chúng cái ban dùng số túi vải đeo trên vai để phân biệt thân phận cao thấp. Bốn gã quá tử này đeo bốn cái túi vải, gọi là đệ tử bốn túi. Hôm qua ở Sài Lan Cốc, nàng đã giao đấu với hai lão Hàng Trần. Hình như hai lão ấy đều đeo năm cái túi vải, cao hơn mấy gã này một bậc. Giá như nàng không bị thương thì chẳng sợ gì bốn quá tử này. Bây giờ cầm đũa còn rung thì làm sao có thể nghênh địch đây? Đồ ngốc tuy giỏi khinh công nhưng lại ngớ ngớ ngẩn ngẩn, dù biết võ công cũng chẳng giỏi giang. Bất giác nàng phập phồng lo sợ. Dương Quá cứ cúi đầu ăn cơm, làm như không nhìn thấy bốn quá tử. Chàng ăn hết một bát, lại tự đến bên liễn cơm xới một bát đầy có ngọn, rồi chìa tay nhón lấy một con cá kho ở trong đĩa, làm cho nước cá kho nhỏ mấy giọt xuống mặt bàn, cười nhăn nhở. Ta ăn cá. Lục Vô Song hơi cao mày, chẳng còn bụng dạ nào mắng chàng nữa. Chỉ nghe bốn quá tử lại hát bài ăn xin, nhấn mãi bốn tiếng tiểu tiểu cô nương. Họ hát đi hát lại ba lần, tám con mắt cứ nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song. Lục Vô Song chẳng biết đối phó thế nào, cứ thong thả dà cơm, giả bộ không để ý, nhưng trong lòng thì lo lắng vô cùng. Một gã quá tử nói to: Tiểu cô nương đã không chịu bố thí một bát cơm thì hãy bố thí một thanh loan đao nữa đi. Gã thứ hai lại nói: Cô nương hãy đi theo bọn ta, bọn ta cũng chẳng khó dễ gì, chỉ cần hỏi rõ phải trái công dẹo, tứ khắc sẽ có phán xét công bằng. Lát sau gã thứ ba nói: Đi mau, không lẽ chờ bọn ta cưỡng bức hay sao? Lục Vô Song trả lời không được, im lặng cũng không xong, chẳng biết phải làm thế nào. Gã quá tử thứ tư bèn nói: Bọn ta bốn nam nhi không thể bắt nạt một cô nương bé nhỏ, để cho hảo hán giang hồ chê cười hay sao? Bọn ta chỉ cần cô nương đi giải thích một chút thôi. Lục Vô Song nghe giọng điệu của bốn quá tử, biết là họ sắp động thủ, mình không tài nào địch nổi, song chẳng lẽ khoanh tay mà chịu chết. Tay trái liền cầm lấy một chiếc ghế, đối phương xông tới sẽ dùng chiếc ghế làm vũ khí. Dương Quá nghĩ thầm: Đến lúc xuất thủ rồi. Chàng tới bên bàn của Lục Vô Song, bưng tô canh lên, miệng thì vừa cắn một khúc cá to, nói không rõ tiếng: Ta muốn húp canh. Tô canh nghiêng đi, đổ về phía vai phải của Lục Vô Song, khiến nàng co người lại né tránh. Dương Quá kêu: Ui da! Chân tay luống cuống, tìm cách lau chùi cho nàng. Nhân đó, tay trái hất ra phía ngoài một cái, bốn chiếc đũa tre bắn về phía bốn quá tử. Bốn chiếc đũa bay tới cực nhanh, bốn quá tử còn chưa kịp nhìn cho rõ, chỉ cảm thấy khuỷu tay tê đi, choang choang mấy tiếng liền, bốn cái bát cùng rơi xuống nền vỡ tan. Dương Quá thì lấy vạt áo của chàng, chùi chùi vào vạt áo của Lục Vô Song, nói: Để ta lau sạch cho cô nương đừng giận ngang. Đừng có lắm chuyện. Nàng quay ra nhìn bốn quá tử thì rất đổi kinh ngạc. Chỉ thấy bốn quá tử đã chạy tít ra góc đường, dưới nền nhà đầy mảnh bát dở. Lục Vô Song kinh ngạc: Bốn người kia kỳ quái thật, tự dưng lại bỏ chạy cả rồi là sao? Nàng thấy Dương Quá hai tay dính nước cá kho đang chùi vào bàn thì mắng: Xéo ra chỗ khác đi, người đâu mà bẩn thỉu thế không biết. Dạ dạ. Hai tay lại chùi chùi vào vạt áo. Lục Vô Song cau mày hỏi: Bốn gã quá tử sao lại bỏ đi? Họ thấy cô nương tham ăn không chịu bố thí cho họ, có nài thêm cũng vô ích, đành phải bỏ đi. Lục Vô Song ngẫm nghĩ một lát, chẳng hiểu nguyên do gì sao, lấy bạc ra bảo Dương Quá đi mua một con lừa. Trả tiền cơm xong xuôi, nàng leo lên lưng con lừa mà đi. Nhưng vừa đi thì chỗ xương gãy lại đau nhói, không nén được phải rên to. Dương Quá nói: Đáng tiếc ta vừa bẩn vừa hôi, nếu không đã có thể ngồi sau diều cô nương. Sơ, toàn nói dớ dẫn. Nàng kéo căng dây cương, con lừa này rất ngang bướng, nó đi sát vào tường để người cưỡi bị đụng vào tường. Lục Vô Song vô lực kêu lên một tiếng ngã xuống, chân phải nàng chạm đất, may mà đứng lại được không ngã, nhưng động đến chỗ xương gãy đau đớn quá chừng. Nàng tức giận nói: Người thừa biết ta ngã mà chẳng chịu đỡ. Ta, người ta hôi hám mà. Ngươi không biết tắm rửa hay sao chứ? Dương Quá cười ngu nghê không đáp, Lục Vô Song nói: Người đỡ ta lên lưng con lừa đi. Dương Quá đỡ nàng ngồi lên lưng con lừa, thấy có người cưỡi lên lưng mình, con lừa lại giở trò quỷ. Lục Vô Song nói: Người mau dắt nó đi. Không, ta sợ nó đá lắm. Nếu là con trâu của ta thì ta mới điều khiển nó được. Lục Vô Song cả giận, nghĩ thầm: Tình ngốc này, bảo nó ngốc cũng không đúng, mà bảo nó không ngốc cũng không đúng. Rõ ràng là nó muốn ôm mình mà. Không còn cách nào khác, đành nói: Thôi được rồi, ngươi lên ngồi sau ta. À, cái này là cô nương sai ta à nha. Không được ngại ta bẩn thỉu nha, không được đánh chửi ta luôn nha. Phải rồi, đừng có nhiều lời. Dương Quá bây giờ mới leo lên lưng con lừa, hai tay ôm nặng, hai chân hơi dùng lực. Con lừa cảm thấy bụng đau nhói, không dám giở trò, ngoan ngoãn bước đi. Dương Quá hỏi: Mình đi hướng nào đây? Lục Vô Song đã hỏi thăm đường từ sớm, vốn định đi về hướng đông, qua Đồng Quang, qua Trung Châu, rẽ xuống phía nam. Đó là đường lớn. Nay, sau khi gặp bốn đệ tử cái bang, nghĩ rằng dọc đường phía trước sẽ còn bọn cái bang mai phục, chi bằng đi đường nhỏ, qua ải Trúc Lâm, vượt qua Long Câu Trại, rồi qua ải Tử Kinh mà xuống Giang Nam. Tuy là lộ trình có xa hơn, nhưng an toàn hơn hẳn. Sư phụ càng khó đuổi theo. Nghĩ một chút, nàng chỉ tay về hướng Đông Nam, nói: Đi lối kia. Con lừa gõ móng lóc cốc, thông thả đi. Vừa ra khỏi thị trấn, thì có một cậu bé nông gia ở bên đường chạy tới, chắn phía trước con lừa, nói: Lục cô nương, có cái này cho cô nương nè. Nó tung bó hoa đang cầm trong tay về phía Lục Vô Song, rồi quay đầu chạy đi ngay. Lục Vô Song giơ tay đón bó hoa, thấy bên trong giấu một phong thư, vội bóc thư ra xem. Là một tờ giấy ố vàng, viết: Tôn sư sắp tới đó, mau tìm cách trốn đi. Tờ giấy thô xấu, nhưng nét chữ thì rất đẹp. Lục Vô Song thốt lên một tiếng: Ôi! Kinh nghi bất định. Cậu bé vừa rồi là ai? Sao lại biết ta họ Lục? Sao lại biết sư phụ sắp đuổi tới nơi chứ? Nàng hỏi Dương Quá: Này, người có biết cậu bé vừa rồi phải không? Lại do cô của người sai nó tới hả? Dương Quá ở sau lưng đã nhìn thấy dòng chữ, nghĩ thầm: Cậu bé này hẳn là do người ta nhờ mang thư đến. Ai là người viết thư vậy? Xem ra người ấy có lòng tốt. Nếu đúng là Lý Mặc Sầu đuổi tới thì phải đối phó sao đây? Chàng tuy đã luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh và Cửu Âm Chân Kinh, một thân mà kiêm tu hai đại bí truyền trong võ lâm, nhưng thời gian ngắn ngủi, tuy biết sự bí ảo, song công lực chưa chín mùi, hoàn toàn chưa phải là đối thủ của Lý Mạc Sầu. Thanh thiên bạch nhật thế này, biết trốn vào đâu đây? Đang nghĩ cách, nghe Lục Vô Song hỏi, thì nói: Ta không quen biết cậu bé đó, xem chừng cũng không phải do cô của ta sai tới đâu. Vừa trả lời xong, bỗng nghe có tiếng cổ nhạc vang lên. Đi ngược về phía hai người là một chiếc kiệu hoa, mấy chục người đi theo. Thì ra là một đám rước dâu. Tuy là thứ cổ nhạc của thôn phu nhà quê, nhưng nghe cũng rất vui vẻ, xôm tụ, làm háo hức lòng người. Dương Quá chợt nảy ra một ý, hỏi: Cô nương có muốn làm tân nương hay không? Vô Song đang lo sợ, nghe Dương Quá hỏi một câu ngớ ngẩn thì tức giận nói: Đồ ngốc, lại nói dớ dẫn cái gì đó. Dương Quá cười nói: Hai ta thử chơi trò bái thiên địa thành hôn, cô nương sắm vai tân nương tử được chứ? Thế mới đẹp đó. Mặt được che tấm khăn hồng, ai nói gì thì mặc kệ, sẽ không ai nhìn thấy mặt cô nương. Người bảo ta sắm vai tân nương để trốn sư phụ, phải không? Ta không biết cô nương sắm vai tân nương, còn ta sắm vai tân lang. Tình thế lúc này quẫn bách, Lục Vô Song cũng chả còn bụng dạ nào trách mắng, nghĩ thầm: chủ ý của đồ ngốc đúng là quái dị mà. Nhưng mà ngoài cách đó ra cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Rồi hỏi: phải làm thế nào? Dừng quá không dám kéo dài thời gian, ra rồi quất mấy cái vào mông con lừa. Con lừa chạy tế lên. Đường thôn quê nhỏ hẹp, chiếc kiệu qua lớn do 8 người khiêng choáng hết mặt lộ, hai bên không còn chỗ trống nào. Đoàn người rước dâu thấy con lừa xông thẳng tới thì kêu la ầm ĩ, bảo người cưỡi lừa hãy mau dừng lại. Dương Quá kẹp hai chân thúc con lừa phóng nhanh hơn, thoáng chốc đã tới trước đám rước dâu. Hai đại hán to khỏe chặn lại, không cho con lừa đâm vào chiếc kiệu. Dương Quá dùng cây roi da lên cuốn vào cánh hai tay người ấy, kéo họ ngã xuống vệ đường, nói với Lục Vô Song: ta sắm vai Tân Lang đây. Chàng chạy tới túm lấy gã Tân Lang đang cưỡi con ngựa trắng. Tân Lang chừng 17-18 tuổi, trang phục mới toàn thân, đầu đội kim hoa, đột nhiên bị Dương Quá tóm lấy thì cả sợ. Dương Quá tung thân hình Tân Lang lên cao hơn một trượng, rồi giơ tay đón đỡ y lúc rơi xuống, trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người. Đám rước dâu 30 người, quá nữa là tráng đinh. Nhưng thấy bản lĩnh của chàng như thế, Tân Lang lại đang trong tay chàng, thì còn ai dám động thủ? Một lão nhân từng trải, đoán là gặp tướng cướp chặn đường, bèn bước lại mặt cả nói: xin đại dương hãy tha cho Tân Lang, đại dương cần bao nhiêu tiền lỗ phí, chúng ta có thể thương lượng mà. Tức phụ chi, tại sao lão nhân lại gọi ta là đại dương? Họ tên của ta đâu phải là đại dương kia chứ. Ta thấy lão nhân còn ngốc hơn cả ta. Thôi, đừng có rề ra nữa. Ta đã nghe hình như là tiếng chuông đeo cổ lừa của sư phụ ta rồi đó. Dương Quá kinh ngạc, giỏng tay nghe. Quả nhiên văng vẳng xa xa có tiếng chuông, nghĩ thầm: mụ ta đến nhanh quá. Rồi nói: chuông à? Chuông gì? Của kẻ rao bán đường phải không? Hay quá, thế thì ta mua ít đường mà ăn. Chàng quay sang nói với lão nhân: các vị chịu làm theo lời ta thì ta sẽ thả người này, nếu không thì... Chàng lại tung Tân Lang lên cao một lần nữa. Tân Lang kêu oai oái, khóc ré. Lão nhân chắp tay nói: dần dần, xin đại dương cứ sai bảo. Dương Quá chỉ Lục Vô Song nói: nàng ấy là tức phụ nhi của ta. Nàng ấy thấy các vị diễn trò bái thiên địa thành hôn, thấy thú vị cũng muốn chơi trò này một lúc. Đồ ngốc này, nói cái gì vậy? Dương Quá mặc kệ, không lý đến nàng, nói: các vị hãy mau lấy trang phục của Tân Nương mặc cho nàng ấy, còn ta sẽ sắm vai Tân Lang. Trẻ con đùa nghịch, thường vẫn chơi trò Tân Nương Tân Lang bái thiên địa thành hôn. Người lớn muốn bắt chước chơi trò ấy thì cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng một tên tướng cướp chặn đường không đòi tiền lại muốn chơi trò kia thì ai cũng bất ngờ, nhìn nhau im lặng. Nhìn Dương, Lục, hai người, chàng đôi mươi, nàng 18, bảo là một cặp vợ chồng thì quá giống. Mọi người chưa biết làm thế nào. Dương Quá nghe tiếng chuông vàng tới gần, từ trên lưng lừa nhảy xuống, đặt Tân Lang ngồi lên yên lừa, để Lục Vô Song kiềm chế y. Chàng tự tới trước chiến kiều qua, mở cửa kiều, lôi Tân Nương ra. Tân Nương sợ hãi kêu rú lên, mặt che tấm khăn đỏ, không biết bên ngoài có chuyện gì. Dương Quá đưa tay lật tấm khăn che mặt, chỉ thấy Tân Nương có khuôn mặt đầy đặn phúc hậu, thì cười nói: Tân Nương tử xinh quá thôi. Rồi khẽ vuốt má nàng ta một cái. Tân Nương sợ quá không dám kêu nữa. Dương Quá tay trái nhấc Tân Nương lên cao nói: nếu muốn ta tha mạng cho người này, hãy mau để cho tức phụ di của ta đóng thế vai Tân Nương. Lục Vô Song nghe tiếng chuông của sư phụ đã khá gần, lườm Dương Quá một cái, nghĩ thầm: lúc này mà đồ ngốc vẫn chẳng biết trời cao đất dày là cái gì, vẫn cứ đùa cợt. Lão nhân ban nãy luôn miệng dục: mau, mau lên, mau lên, mau thay đổi y phục cho đôi Tân Đường Tân Lang mới, lẹ lên. Những người đưa dâu vội vã gỡ mũ phụng, quần hồng áo gấm của Tân Nương đội vào mặt cho Lục Vô Song. Dương Quá thì tự thay quần áo lấy, rồi nói với Lục Vô Song: tức phụ nhi, mau lên kiệu qua đi. Lục Vô Song bảo Tân Nương vào trong kiệu trước, rồi nàng vào sau, ngồi lên phía trên người Tân Nương, thả tấm khăn che mặt xuống. Dương Quá nhìn đôi giày cỏ đi dưới chân định thay thì tiếng chuông đã vang lên ngay chỗ gốc núi. Chàng bèn nói to: Hãy quay đầu kiệu, đi về hướng đông nam. Mau nổi nhạc lên. Nếu ai có hỏi, đừng nói là có nhìn thấy vợ chồng ta, nghe rõ chưa? Chàng nhảy lên lưng con ngựa trắng, đi ngang dài bên cạnh gã tân lang đang ngồi trên lưng con ngựa. Mọi người thấy tân nương và tân lang của họ rơi vào tay kẻ cướp, thì không ai dám trái lời. Tiếng cổ nhạc lập tức nổi lên. Chiếc kiệu hoa quay đầu, mới đi được hơn 10 trượng, thì tiếng chuông gấp gáp phía sau. Hai con ngựa đã đuổi tới nơi. Lục Do Song ngồi trong kiệu nghe tiếng chuông, nghĩ thầm có thoát khỏi đại nạn hay không là ở lúc này đây. Trống ngực đập loạn lên, giỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Dương Quá giả vờ xấu hổ, cúi mặt xuống cổ ngựa, chỉ nghe Hồng Lăng Ba hỏi. Này, các vị có nhìn thấy một cô nương thọt chân qua đây hay không? Lão nhân trong đoàn người rước dâu đáp. À không, ta không có thấy. Có thấy một thiếu nữ cưỡi trâu đi qua không? À không thấy. Sư đồ hai người cưỡi lừa vượt qua đoàn người phóng lên trước. Không lâu sau, Lý, Hồng, hai sư đồ cưỡi lừa quay trở lại. Lý Mặc Sầu dùng cái phất trần cuộn tấm vải che kiệu, giật một cái, tấm vải rách làm hai. Vượt quá cả kinh, tế ngựa lại gần. Chỉ đợi Lý Mặc Sầu phất cây phất trần lần nữa, sẽ lập tức ra tay cứu người. Nào ngờ Lý Mặc Sầu dòm vào trong kiệu một cái rồi cười nói. Tân nương xinh lắm. Rồi xoay qua phía Dương Quá nói. Tiểu tử, người có phúc đó. Dương Quá cúi gằm mặt, không dám ngẩng nhìn Lý Mặc Sầu. Chỉ nghe tiếng lóc cóc, hai con lừa đã chạy đi. Dương Quá lấy làm lạ. Tại sao Lý Mặc Sầu lại bỏ qua cho Lục Vô Song? Chàng ngó vào trong kiệu, thấy tân nương sợ tái cả mặt, người run rẩy. Còn Lục Vô Song thì không biết trốn ở đâu. Dương Quá càng lạ, hỏi. Ơ, tức phụ nhi của ta đâu rồi? Không thấy ta sao? Từ trong váy của tân nương, Lục Vô Song chui ra. Thì ra vừa rồi nàng đã trốn vào đó. Nàng biết sư phụ hành sự rất tỉ mỉ cặn kẽ, quyết không bỏ qua bất cứ chỗ nào khả nghi. Nàng đoán sư phụ sẽ quay lại nên phải trốn. Dương Quá nói, cô nương cứ yên ổn sắm vai tân nương đi, ngồi kiệu dễ chịu hơn cưỡi lừa nhiều lắm đó. Lục Vô Song gật đầu nói với tân nương, ngươi mau xuống kiệu đi, để ta ngồi một mình thôi. Tân nương đành xuống kiệu ra cưỡi chung con lừa với tân lang. Tân lang và tân nương chưa gặp nhau bao giờ. Lúc này tân lang thấy tân nương trắng mặt, có vài phần châu viên ngọc nhuận. Tân nương ngó trộm tân lang, còn thấy mặt mũi ngay ngắn, cả hai cùng mừng thầm, tạm quên tình cảnh trớ trêu hiện thời. Đoàn người đi chừng hai dặm, thấy trời sắp tối, vì lão nhân không ngớt cầu xin Dương Quá tha cho, để khỏi lỡ ngày giờ các lành bái thiên địa. Dương Quá quát, sao lão lắm lời vậy hả? Vừa nói thì thấy có hai bóng người từ về đường chạy vút vào rừng. Dương Quá khởi nghi, giục ngựa đuổi theo, thấy họ ăn mặc lam lũ, là dân Quá Tử. Chàng ghim ngựa lại nghĩ thầm, chắc là cái bang bám theo tung tích, đã mai phục sẵn, vậy thì phải đi mau hơn nữa. Trở lại bên kiệu, Lục Vô Song thò đầu ra hỏi. Có chuyện gì? Kiệu hoa không che kính, tân nương lại không che mặt. Đã sắm vai tân nương, thì cũng phải khóc khóc, méo méo, sụp sùi, gọi mẹ, gọi cha, không chịu xuất giá. Thiên hạ làm gì có tân nương nào không e thẹn như nàng chứ? Lục Vô Song nghe chàng nói, đoán là hành tung của mình đã bị lộ, chỉ lẩm bẩm. Đồ ngốc! Rồi im lặng. Đi một hồi nữa, đường núi phía trước hẹp dần, mỗi lúc càng khó đi hơn. Đoàn người rước dâu đã mệt lắm, nhưng họ sợ Dương Quá nên không ai dám oán thán một câu. Mặt trời đã lặn sau núi, quạ bay ngang trên đầu về tổ kêu quang quát. Đang đi, bỗng sau chỗ quạnh có mấy tiếng người cùng cất tiếng hát. Nếu tiểu cô nương làm việc tốt, bố thí cho ta chiếc loan đao. Lục Vô Song mặt biến sắc nghĩ thầm. Bốn gã Quá Tử này đã phục sẵn ở đây rồi. Kiều Hoa đi tới, thấy ba gã hành khất chắn đường. Cả ba thân hình đều to cao, không giống bốn gã Quá Tử đã gặp ở phàn điếm. Dương Quá thấy mỗi người đều đeo năm cái túi vải, nghĩ bụng. Ba đệ tử năm túi này chắc lợi hại hơn mấy gã Quá Tử bốn túi trưa nay. Xem ra phải động thủ mất thôi. Trong đoàn rước dâu, có người dung roi giục vào đầu một gã hành khất quát. Tránh ra cho người ta đi, lẹ lên. Gã Quá Tử không buồn tránh, giơ tay chộp cây roi, kéo một cái, người kia ngã sấp mặt xuống. Nếu là lúc khác, hẳn mọi người đã cùng xông tới giao chiến. Nhưng ai cũng nghĩ ba gã quá tử này là đồng bọn của Dương Quá, không ai dám tiến lên mà lùi lại vài bước. Một gã quá tử nói to: "Cung kỹ cô đương đại hỷ, tiểu khiếu qua xin thưởng chút tiền." Lục Vô Song ngoảnh lại nói nhỏ: "Đồ ngốc, ta đang bị thương, không thể động thủ. Người đuổi bọn kia đi cho ta đi." "Được lắm." Chàng dục ngựa lên trước nói: "Này các vị, hôm nay ngày lành tháng tốt, ta đi đón Tức Phụ Nhi. Các vị đừng nhiều lời, mau nhường lối ta đi." Một gã quá tử nhìn Dương Quá dò xét, nhất thời chưa biết lai lịch của chàng. Bốn gã quá tử bốn túi bị que đũa tấn công ban trưa, cứ ngỡ là do Lục Vô Song xuất thủ, không hề bẩm báo với mấy vị sư bá sư thúc về Dương Quá. Một gã quá tử hất tay phải, con ngựa Dương Quá đang cưỡi giật mình giờ hai gió trước lên. Dương Quá giả vờ ngồi không vững ngã xuống đất, hồi lâu vẫn chưa bò dậy được. Ba gã quá tử nghĩ thầm: "Thì ra người này đúng là Tân Lan." Cải bàn là ban hội theo con đường hiệp nghĩa, bao năm nay ngăn kẻ mạnh giúp kẻ yếu, tế khốn phù nguy. Sở dĩ gây khó dễ với Lục Vô Song chỉ vì nàng đã thương huynh đệ của họ. Bây giờ thấy Dương Quá không biết võ công, bị ngã ngựa, thì họ cảm thấy có lỗi. Một gã quá tử rồi đỡ chàng dậy nói: "Xin lượng thứ cho." "Các vị thật là, xin tiền thì xin, sao lại dọa con ngựa của ta?" Chàng mò túi lấy ra 3 đồng tiền, cho mỗi gã 1 tiền. Ba gã quá tử theo quy củ của cái bang nhận tiền lại tạ. Dương Quá quay lại nói với Lục Vô Song: "Nàng muốn ta đuổi bọn kia đi, ta đuổi đi rồi đó." "Ngươi cứ giả vờ ngốc nghếch với ta, có phải là hay không?" "Phải phải." Chàng lùi sang một bên, lấy ống tay áo phủi bụi trên người. Lục Vô Song thấy ba gã quá tử vẫn cứ đứng chắn đường, bèn lạnh lùng hỏi: "Các vị còn muốn gì nữa đây?" "Cô đương là cao thủ phái cổ mộ, ba huynh đệ ta rất ngưỡng mộ, muốn được cô nương chỉ điểm cho vài chiêu." "Ta đang bị trọng thương, làm sao có thể động thủ được. Các vị đã không phục thì xin định ngay đi, chờ ta khỏi sẽ tới lĩnh giáo. Ba vị là cao thủ cái bang mà, hôm nay hợp lực khi vũ một thiếu nữ đang bị trọng thương, như thế có còn là anh hùng hảo hán nữa không chứ?" Ba gã quá tử nghe nàng nói thế, quả nhiên cảm thấy bên mình đối lý. Hai người cùng nói: "Thôi được, đợi cô đương khỏi sẽ tính chuyện này." "Hãy khoan, cô đương bị thương ở đâu, là thật hay giả, phải để ta coi. Nếu đúng là bị thương, hôm nay bọn ta sẽ tha cho cô nương." Gã không biết Lục Vô Song bị thương ở ngực, lời nói chỉ là vô tình. Nhưng Lục Vô Song thì lập tức đỏ bừng cả mặt, cả giận, nhất thời chưa nói nên lời. Lát sau mới nói: "Trên giang hồ người ta bảo cái bằng anh hùng hiệp nghĩa gì kia chứ, toàn là một bọn vô sĩ." Ba gã quá tử nghe nàng thoá mạ thanh danh của cái bang thì tái mặt. Một gã quá tử tính nóng nảy thô bạo, bèn xứng tới giơ tay túm lấy nàng lôi ra khỏi kiều. Dương Quá thấy tình thế gấp gáp kêu lên: Nè, các vị xin tiền ta cho rồi, sao lại còn gây sự với Tức Phụ Nhi của ta?" Nói rồi tiến đến chắn trước kiều lại nói: "Trong 3 vị nhân huynh tuy đi ăn mày, nhưng ai nấy tướng mạo đường đường, sau này thế nào cũng thăng quan phát tài, sao lại đi trêu chọc một tân nương, cấu kết với nhau giở trò vô lại như vậy?" Ba gã quá tử sững người không biết đối đáp làm sao. Gã quá tử thô bạo nói: "Người hãy tránh ra, bọn ta chỉ cần lĩnh giáo võ công phái cổ mộ của nàng ta, cái gì mà vô lại với chả vô đi." Đoạn đưa tay đẩy nhẹ một cái, Dương Quá kêu tướng lên ngã xuống vệ đường. Cái bàn bào lầu này tương truyền có một quy củ, nhất thiết không được phép xuất thủ đánh người không biết võ công. Gã quá tử nóng nảy kia không ngờ chàng Tân Lan lại bị thịt như thế, mới đẩy khẽ một cái đã ngã. Nếu vì cái ngã ấy mà chàng bị thương thì gã sẽ bị phạt tội rất nặng. Hai đồng bọn cũng bị liên lụy. Ba gã quá tử cả kinh, cùng xô lại dìu chàng đứng lên. Dương Quá cứ la ôi ối: "Ai da, đau quá mẹ ơi, ai da." Ba gã quá tử cũng chẳng biết chàng có bị thương hay không. Dương Quá vừa rên rỉ kêu đau vừa nói: "Ba vị đúng thiệt là gốc nha. Tân Tức Phụ Nhiên của ta còn e thẹn, đời nào chỉ nói chuyện với mấy người lạ như chị. Thôi vậy đi, Ba vị cần lĩnh giáo cái gì, cứ nói trước cho ta. Ta sẽ hỏi tức phụ nhi của ta, rồi trả lời các vị. Ui da, được không? Ba gã quá tử thấy Dương Quá chẳng ngớ ngẩn chút nào. Kể đã sốt ruột lắm, song lại không tiện động thủ với chàng. Gã nhiều tuổi nhất trong ba gã quá tử nghĩ thầm. Nữ tử họ Lục giờ sắm vai Tật Nương. Tên này nếu đúng là Tật Lan thì sẽ không bênh vực như vậy. Còn nếu là Tật Lan giả thì không thể vô dụng như vậy. Chăm chú quan sát thân hình cử chỉ của chàng, không phát hiện được bất cứ điều gì. Gã quá tử nóng tính giơ tay lên nói. Người có tránh ra hay không thì nói đi. Các vị nhất quyết không được khi vũ tức phụ nghi của ta nha. Lục cô nương, cô nương sai một tên ngốc như hắn ngăn chặn bọn ta có nổi không? Thử nói ta nghe coi. Ồ, vị này cũng biết tên ta là đồ ngốc hả? Lạ quá ha. Bọn ta cũng không cần lĩnh giáo thứ gì khác, chỉ cần biết môn loan đao chém vai, chiêu đó gọi là gì. Lục Vô Song cũng biết Dương Quá cố gây khó dễ với ba gã quá tử kia, không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Chính nàng cũng đang nghĩ tới thoát thân. Nghe gã kia hỏi vậy, bèn thuận miệng nói. Chiêu đó gọi là điêu thuyền bái nguyệt, nghe chưa? Đúng rồi đó. Thanh loan đao của hiền thê ta vung một cái, chém xuống dài các hạ thế này này. Tay phải của chàng vòng ra phía sau, cành bàn tay chém nhẹ một cái vào sau bả vai gã kia. Dương Quá xuất thủ, ba gã quá được kinh ngạc, cùng nhảy lùi nghĩ thầm. Thì ra hắn đóng giả Tân Lan để giễu cợt bọn mình. Gã bị một chưởng vào vai, tuy Dương Quá không dùng lực, song gã bị mất thể diện bèn quát. Giỏi lắm, tên tiểu tử giả bộ công kích. Lại đây, ta lĩnh giáo cao chiêu của người trước. Các hạ bảo muốn lĩnh giáo cao chiêu của hiền thê ta, rồi tự nhiên bây giờ đòi lĩnh giáo cao chiêu của ta là sao? Lĩnh giáo cao chiêu của người thì cũng vậy thôi. Rồi như vậy thì không có hay đâu, vì ta không có biết chiêu nào hết. Rồi chàng ngoảnh lại hỏi Lục Vô Song. Hiền thê thân thiết của ta ơi, nàng bảo ta dạy người kia chiêu gì đây? Lục Vô Song lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, biết chàng một thân tuyệt nghệ. Một chưởng vừa rồi của chàng chém xuống vai đối phương thật tài tình, nàng không thể nào bị kịp. Chỉ là chưa biết gia số võ công của chàng, bèn thuận miệng nói. Hãy dạy lại chiêu điêu thuyền bái nguyệt đi. Được. Lưng xoay tay giơ hệt một tiếng, lại chém xuống một chưởng sau bả vai gã quá tử. Đòn này ba gã quá tử càng kinh hãi hơn. Vừa qua rõ ràng đứng đối diện với đối thủ, hoàn toàn không di bộ chuyển thân, chỉ thấy dung tay mà chém đập sau vai. Chưởng pháp kiểu này quả là quái dị. Lục Vô Song cũng chấn động nghĩ thầm. Rõ ràng là võ công phái cổ mộ ta mà, tại sao đồ ngốc cũng biết nữa? Bèn nói. Ngươi hãy dạy cho hắn chiêu Tây Thi Bổng Tâm. Được. Một quyền tung ra trúng ngay ngực trái của đối phương. Gã quá tử trúng quyền chỉ cảm thấy một lực đẩy mạnh y bay ra xa hơn một trượng. Chỗ ngực trúng đòn không đau đớn gì, tự hồ có người nhấc bổng đưa đi hơn một trượng rồi đặt xuống vậy. Hai gã quá tử kia từ hai bên xông lại. Dương Quá gọi gấp. Hiền thế, ta đối phó không nổi, mau dạy ta đi. Chiêu quân xuất tái, ma cô hiến thọ. Dương Quá tay trái đưa xéo, tay phải búng năm ngón như tư thế gãy đàn tì bà. Năm ngón tay búng vào người gã quá tử bên hữu, chính là chiêu quân xuất tái. Lại kiên người tung cước đá gã quá tử ở bên tả. Một tay nắm lại thành quyền, đấm thẳng lên, trúng cầm đối phương nói. Cái này gọi là ma cô hiến thọ có phải không? Chàng không định đả thương nên không hề dục sức. Chàng sử liền bốn chiêu đều thuộc mỹ nữ quyệt pháp tinh diệu của phái cổ mộ. Phái cổ mộ từ khi Lâm Chiêu Anh khai sáng chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam. Lâm Chiêu Anh sáng tạo mỹ nữ quyền pháp, mỗi chiêu đều lấy tên một mỹ nữ để gọi. Khi sử dụng thật kiều mị uyển chuyển, song hoàn toàn là sát thủ lợi hại. Dùng quá học võ của tiểu long nữ, phò quyền pháp này dĩ nhiên đã học qua. Có điều chàng cảm thấy quyền pháp này tuy tinh diệu nhưng cứ thước tha quỷ vị thế nào ấy, nam giới sử dụng không được hợp lắm. Cho nên khi luyện tập, chàng vô tình thêm chất dương cương vào chiêu số thuần nhu. Phong thái tuy khác đi, song quyền thức vẫn nguyên trạng, Ba gã quá tử trúng đòn vẫn không hiểu việc sao, lại không cảm thấy đau, vẫn chưa phục võ công của Dương Quá, cùng hè nhau xông vào tấn công. Dương Quá né bên này tránh bên kia nói: Hiền Thế ơi, Hiền Thế, nguy rồi, hôm nay nàng sẽ thành tiểu quả phụ mất thôi. Lục Vô Song cười nói: Thiên Tôn chất cẩm. Dương Quá làm động tác tay phải đưa sang trái, tay trái đưa sang phải, y như người ném con thoi dệt vải, hai tay lại đánh vào hai gã quá tử. Lục Vô Song nói: Văn quân đương lô, quý phi túy tử. Dương Quá giơ tay làm động tác rót rượu, tóc vào đầu gã quá tử nóng tính một cái, người lão đảo ngã về phía gã quá tử bên phải, dùng đầu vai hít trúng vào ngực gã quá tử bên trái. Ba gã quá tử vừa kinh ngạc vừa tức giận, cả ba đã thi triển võ công bình sinh vẫn không chạm được vào áo của đối phương, trong khi tên tiểu tử kia cứ dung tay đưa mắt, muốn đánh ai thì đánh. Tuy ba gã bị trúng đòn không đau, nhưng đòn nào cũng quá ư cổ quái. Lục Vô Song nói liền ba chiêu: Lộng Ngọc Suy Tiêu, Lạc Thần Lăng Ba, Điếu Phạt Ốc Quyền. Dương Quá đều xuất chiêu chính xác. Lục Vô Song cực kỳ thán phục, cố ý làm khó. Chàng đang đấm quyền ra đằng trước, nàng liền kêu: Tắc Thiên Thùy Liêm. Thân hình chàng đang như thế kia, xét về lý, tưởng không tài gì xử nổi chiêu này. Vậy mà Dương Quá vẫn dừng lại được, hai bàn tay làm động tác buông rèm. Ba gã quá tử thấy ngực chàng sơ hở mừng thầm, cùng đánh tới. Không ngờ bị nội lực của chàng đẩy ra, buộc phải lùi mấy bước. Lục Vô Song vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: Nhất Tiếu Khuynh Quốc. Đây là chiêu do nàng tự nghĩ ra. Mỹ nhân đúng là có thể dùng tiếng cười làm nghiêng nước nghiêng thành, chứ làm sao có thể dùng để động thủ quá chiêu với đối phương. Dừng quá ngẩn người, tức thì cất tiếng cười ha ha hi hi, khùng khục khà khà, dẫn nội công cao thâm theo cửu âm chân kinh. Tuy chàng chưa luyện đến nơi đến chốn, chưa thể dùng để đối phó với một cao thủ thật sự, nhưng ba gã quá tử năm túi này cũng chỉ là vào hàng thứ ba thứ tư. Nghe tiếng cười kinh dị thì bất giác đầu dán mắt qua, thân hình loạn choạng mấy cái rồi ngã sóng xoài. Nên biết trong tay người có một vật nhỏ hình bán nguyệt, chuyên phụ trách sự cân bằng của cơ thể. Nếu vật nhỏ hình bán nguyệt đó đột nhiên bị chấn động, sẽ khiến cho người ta cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, không thể đứng vững được nữa. Tiếng cười của Dương Quá dùng nội lực cường kình phát ra, màng tang của người nghe liên tục bị xung kích, ai nấy cảm thấy trời xoay đất chuyển. Lục Vô Song tưởng ngất đi, vội hai tay giữ chặt lấy kiệu. Trong tiếng oang oang, cả đoàn người rước dâu, Tân Lan và Tân Hương đều ngã ngổn ngang. Tiếng cười của Dương Quá vừa dừng, ba gã quá tử lồm cồm bò dậy, mặt cắt không còn hạt máu, bỏ đi không dám ngoái đầu lại. Mọi người nghỉ một lát rồi mới khiêng kiệu đi tiếp. Lúc này họ coi Dương Quá như thần, càng không dám trái lời. Khoảng canh hai, đến một thị trấn, Dương Quá mới thả đoàn người rước dâu đi. Mọi người cứ ngỡ phen này bị tướng cướp bắt làm con tin đòi chuộc tiền, chắc là khổ sở vô cùng. Ai dè tên cướp chỉ chơi trò đóng giả Tân Lan Tân Nương thì thôi. Thật là ngoài dự liệu, không khỏi khấu đầu lạy tạ Dương Quá. Tân Nương thì nói: Chúc Đại Dương và Nương Tử bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão, xin hạ và vị Tiểu Đại Dương. Nghe vậy, Dương Quá cười ha hả, còn Lục Vô Song thì vừa ngượng vừa giận. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 16 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai. Mọi góp ý cho chương trình hãy gửi vào địa chỉ email docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.